Vạn đạo Long Hoàng, chương 4949, 16 vị vô địch thần chủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quỷ sát vương tiếp nhận hộp ngọc về sau, mới rốt cục vững tin, gia bất hủ thật là đến trả đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói đi, ngươi lần này đến, còn có chuyện gì? Quỷ sát vương xoay chuyển ánh mắt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không tin gia bất hủ sẽ xe riêng chạy đến đưa đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Gia bất hủ nếu là nhát gan như vậy, lúc trước liền sẽ không chủ động cướp đoạt đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái ngoan nhân. Đây là quỷ sát vương đối gia bất hủ đánh giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ hồng hoang vũ trụ, quỷ sát vương như vậy đánh giá qua, chỉ có hai người, một cái khác, chính là Lục Minh. Ta nghĩ cùng các ngươi liên thủ, đi giết Lục Minh, đi tiến đánh diệt thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia bất hủ nói, đi giết Lục Minh. Tiến đánh diệt thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ sát vương mắt sáng lên. Nói dễ dàng. Nhưng chớ quên. Diệt thiên quân trụ sở bên trong. Thế nhưng là đang ngủ say không ít bản nguyên cảnh cường giả. Nếu như chúng ta đại quân áp cảnh. Diệt thiên quân đứng trước bị diệt nguy hiểm. Những cái kia bản nguyên. Có thể hay không thức tỉnh. Không cần nhiều. Thức tỉnh mấy cái đáng sợ bản nguyên, chúng ta liền ngăn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh sát vương nói tiếp. Bây giờ bản nguyên đại kiếp vẫn còn. Diệt thiên quân bản nguyên nếu như cưỡng ép thức tỉnh, đó là tự tìm cái chết. Tu vi càng mạnh, bản nguyên đại kiếp ảnh hưởng lại càng lớn. Chết thì sẽ càng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia bất hủ cười nhạt một tiếng. Một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. Ở tại bọn hắn trước khi chết. Cũng đủ để đánh chết chúng ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh sát vương tiếp tục lạnh lùng nói. Điểm này dễ làm. Ta có hai cái đề nghị. Đệ nhất, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng. Sớm ở diệt thiên quân trụ sở cách đó không xa. Sớm mở ra lỗ sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhị, chúng ta vẫn có thể tìm Nguyên Quang tộc cùng Thương Minh tộc cùng một chỗ liên thủ. Lục Minh là cấm kỵ chi thể. Khống chế vũ trụ chi lực. Là chúng ta cùng chung địch nhân. Ta tin tưởng Nguyên Quang tộc cùng Thương Minh tộc. Cũng rất nguyện ý đánh giết Lục Minh. Chúng ta tứ phương liên thủ. Mỗi một phe đều mang một chút ngủ say bản nguyên đi qua. Nếu như diệt thiên quân duy nhất một lần thức tỉnh bản nguyên quá nhiều, thực lực quá mạnh, vậy chúng ta cũng có thể thức tỉnh bản nguyên, đi đối kháng bọn họ. Theo ta được biết, diệt thiên quân bản nguyên, tổng cộng mới 49 vị. Chúng ta tứ phương liên thủ, cho dù có tổn thất, cũng sẽ không rất lớn. Hao tổn cũng có thể mài chết diệt thiên quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như diệt thiên quân thức tỉnh bản nguyên không nhiều, thực lực không mạnh, chỉ bằng vào chúng ta, đều có thể ngăn trở. Coi như ngăn không được, cũng có thể cưỡi lỗ sâu rời đi. Phải biết, bản nguyên đại kiếp phía dưới. Bản nguyên một khi thức tỉnh, là không thể nghịch. Một khi thức tỉnh, chỉ có đường chết một đầu. Hơn nữa còn là chết vô ích. Chúng ta không có bất luận cái gì tổn thất. Dạng này cũng có thể mài chết bọn họ. Gia bất hủ giải thích cặn kẽ qua một lần bản thân kế hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ sát vương đám người con mắt. Phát sáng lên. Kế hoạch này. Hoàn toàn được không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ tứ phương liên thủ. Mỗi một phe có thể mang một chút bản nguyên đi qua. Coi như diệt thiên quân 49 vị bản nguyên toàn bộ thức tỉnh. Lớn không được bọn hắn cũng thức tỉnh 49 vị bản nguyên. Coi như đồng quy vu tận. Bốn người bọn họ thế lực liên thủ. Mỗi một phe cũng chỉ là tổn thất hơn 10 cái bản nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy bọn họ nội tình là hoàn toàn có thể thừa nhận. Chí ít, có thể diệt Lục Minh cùng Cố Trường Phong. Có thể tiêu diệt hai vị cấm kỵ chi thể. Hoàn toàn là đáng giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này gọi là vĩnh trừ hậu hoạn. Quỷ sát vương cùng Minh sát vương. Còn có mặt khác ba vị vô địch thần chủ bí mật truyền âm thương lượng một hồi. Liền quyết định đồng ý ra Bất Hủ đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật, bọn họ mới từ từ Tiêu Động Thiên xuất thủ thời điểm. Cũng nghĩ ra tay ứng phó Diệt Thiên Quân. Đánh giết Lục Minh, cũng là bởi vì kiêng kỵ Diệt Thiên Quân những cái kia còn đang ngủ say bản nguyên. Chỉ là thần chủ mà nói. Bọn họ hoàn toàn không có để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Cố Trường Phong có mạnh hơn. Cũng chỉ là hai người mà thôi. Tương đương với hai cái vô địch thần chủ mà thôi. Chúng ta là đồng ý, bất quá Nguyên Quang tộc cùng Thương Minh tộc chưa hẳn đồng ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quỷ sát vương nói. Bọn họ không có lý do gì không đồng ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Bất Hủ tự tin cười một tiếng. Quả nhiên, khi bọn hắn tiến về Nguyên Quang tộc cùng Thương Minh tộc về sau, hai tộc cũng không có qua lo lắng nhiều. Liền đồng ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam phương cường giả hội tụ. Lại một lần nữa đánh tới Diệt Thiên Quân trụ sở. Chỉ là lần này thanh thế. So trước kia càng thêm to lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấm địa tam tộc cùng thiên nhân tộc liên thủ. Cộng thêm thiên nhân tộc. Bọn họ người xuất động tay. Cũng không phải là rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đều là đỉnh cấp cao thủ. Cấm địa tam tộc. Tăng thêm ra Bất Hủ. Tổng cộng 16 vị vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ bọn họ 16 người. Mỗi một phe thế lực còn phân biệt xuất động mấy trăm người. Khống chế cái này mấy chục chiếc chiến xa. Cái này mấy chục chiếc chiến xa bên trong. Đang ngủ say tứ phương thế lực bản nguyên cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 16 vị vô địch thần chủ cấp bậc tồn tại. Bay ở phía trước nhất. Nghe nói người vị trí chủng tộc, gọi là thiên nhân tộc, khai sáng thế lực, gọi là thiên cung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nguyên Quang tộc bên trong. Một vị trẻ tuổi nhìn về phía Gia Bất Hủ, lãnh u u mà hỏi, người này, tên là Nguyên Tứ Cực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, Gia Bất Hủ trầm ngâm một chút nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, liền bằng các ngươi, cũng dám lấy thiên làm tên. Thực sự là không biết trời cao đất rộng a, nếu như bị những cái kia tồn tại biết rõ. Các ngươi nhất tộc, đem trong khoảnh khắc hóa thành bụi, từ thiên địa ở giữa biến mất, một điểm dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Nguyên Tứ Cực cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác. Cũng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Gia Bất Hủ. Gia Bất Hủ sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch như tuyết. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một mực rất ánh mắt bình tĩnh bên trong. Lộ ra hoảng hốt đến cực điểm thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là ở cái này bỏ hoang hồng hoang vũ trụ xưng hô xưng hô. Hẳn là không có gì đáng ngại a, Gia Bất Hủ lộ ra nụ cười khó coi. Chỉ là cười phi thường gượng ép. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia tồn tại không biết tự nhiên không có gì đáng ngại. Nếu là đã biết, khó mà nói. Nguyên Tứ Cực cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Á nhân tộc liền á nhân tộc. Còn dám lấy thiên làm tên. Ta khuyên ngươi chính là ngồi sớm đổi lại đến. Bây giờ hồng hoang vũ trụ khôi phục. Chuyện tương lai, ai cũng không ngờ được. Quỷ sát vương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, ý ngươi nói là, những cái kia tồn tại, sẽ hàng lâm hồng hoang vũ trụ. Gia Bất Hủ sợ hãi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tương lai, người nào nói chuẩn đây? Bất quá Diệt Thiên Quân lại dám lấy Diệt Thiên làm tên. Chỉ có thể chết thảm hại hơn. Chúng ta sớm tiêu diệt bọn họ, cũng coi là giúp bọn họ một tay. Quỷ Sát Vương cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Bất Hủ trầm mặc xuống, không nói chuyện. Tựa hồ nghĩ tới rất nhiều, tâm sự nặng nề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt Thiên Quân trụ sở. Đoạn này thời gian, Diệt Thiên Quân đã đem một vùng chu vi người đều triệu tập trở về. Phòng thủ trụ sở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đán Đán mấy tháng nay, không phân ngày đêm cùng Diệt Thiên Quân mặt khác một chút trận pháp đại sư nghiên cứu nguyên cấp trận pháp. Bất quá, nguyên cấp trận pháp quá huyền ảo, tối tăm khó hiểu, cho dù lấy Đán Đán đối với trận pháp tạo nghệ, nghiên cứu cũng rất khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càng không nói bố trí. Hơn 3 tháng thời gian, Đán Đán cùng những cái kia trận pháp đại sư liên thủ, cũng chỉ là bố trí một góc mà thôi. Liên Diệt Thiên Quân trụ sở một, đều không có bao trùm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù có đầy đủ kim loại vật liệu cùng bản nguyên xương cốt đều không được. Bọn hắn tu vi còn quá yếu một chút. Đán Đán càng là chỉ có thần chủ cửu trọng. Không thể tự tay bố trí. Chỉ có thể để mặt khác thần chủ đỉnh phong cao thủ làm thay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là lấy thần chủ đỉnh phong tu vi. Đi bố trí nguyên cấp trận pháp. Độ khó cực lớn, mỗi khắc họa một đạo trận pháp, đều phải tốn phí rất lớn công phu. Cộng thêm đối với trận pháp không quen, mỗi một đạo trận văn đều cần lặp đi lặp lại nghiên cứu so sánh. Tốc độ tự nhiên là chậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.